Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 462, nhận thức người tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, pháp sư tập trung hỏa lực. Trước đêm này hai cái thủ vệ cho tiêu diệt. Chúng phòng ngự không cao, lại không có pháp di động. Chấm, đái huyền đỡ đòn 3-4 tử linh khô lâu áp lực. Hạ tự nhận là chính xác nhất mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo pháp thuật công kích đồng thời tuôn hướng khô lâu cung tiễn thủ vệ. Tại kia trên người cuồng oanh loạn tạc lại. Thế nhưng là, một đạo hắc sắc màn sáng rất đột ngột xuất hiện, đem tất cả ma pháp công kích đều cho tiếp hạ xuống. Hai cái khô lâu xạ thủ một điểm thương tổn đều không có chịu. Tiếp tục lạnh lùng công kích nổi lên người trước mắt bia thịt. Làm sao có thể, các người chơi chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này quá mức tình huống. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, nhiều như vậy ma pháp công kích, như thế nào cũng có thể giết này khô lâu xạ thủ nửa cái mệnh. Mà đang ở bọn họ quên xuất thủ thời điểm, ngàn vài con khô lâu cũng sẽ không nhân từ dừng lại chờ. Chỉ thấy chúng trong tay cốt nhận đồng loạt công hướng bên người người chơi. Cứ như vậy một lát công phu, hơn 10 người người chơi bị mất mạng, các người chơi bị một màn này khiến cho rối loạn đầu trận tuyến. Lúc trước viên kia nhiệt huyết mênh mông tâm đã sớm thật lạnh rồi. Có loại này biến thái vòng phòng hộ, trả lại chơi cái chim. Đây là, vô địch phòng ngự, đái huyền không thể tin hết thảy trước mắt. Một khối dã ngoại vô chủ lãnh địa, làm sao có thể cho người chơi thiết trí vô pháp công phá vòng phòng hộ. Các huynh đệ, trước mắt này vòng phòng hộ tuyệt đối không có khả năng không công phá được. Hệ thống nếu như đổi mới xuất đến như vậy một khối cao cấp lãnh địa. Chính là cho chúng ta người chơi lưu lại. Khả năng chúng ta không có đạt tới tiến nhập giai đoạn thứ hai điều kiện. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Trước đem trước mắt những cái này khô lâu cho diệt sạch lại nói. Đái huyền biết rõ cao cấp lãnh địa khó có thể đạt được. Không nghĩ tới lại khó khăn đến loại trình độ này. Chỉ cần hai con khô lâu xạ thủ. Liền đầy đủ chính mình đám người thét một hồi rồi. Phút phút, phút phút, khô lâu xạ thủ mũi tên vô hạn. Mũi tên đuôi lông vũ ảo ảo rơi xuống. Mỗi lần công kích luôn có thể mang đi mấy cái người chơi sinh mệnh. Còn có thỉnh thoảng lôi điện oanh tạc. Các người chơi tổn thất thảm trọng. Rốt cục tới tại tổn hao hơn 1000 danh người chơi. Những cái này khô lâu cuối cùng là quải niệm không sai biệt lắm. Các huynh đệ, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt, tiêu diệt này vài chục trích khô lâu. Cái chết tiệt vòng phòng hộ liền biến mất. Đái huyền lúc này không biết đánh nát bao nhiêu bộ xương khô cái giá đỡ. Đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, lại càng không cần phải nói hắn những cái này thủ hạ. Chờ đợi lo lắng phòng bị duệ không thể đỡ mũi tên cùng lôi kích. Căn bản phát huy không ra một nửa thực lực. Điều này làm cho đái huyền ảo não không thôi. Các người chơi đều nghẹn hơi. Liều mạng muốn đem những cái này khô lâu cho thanh lý sạch sẽ. Dù sao đã chết hội trưởng thanh lý. Về phần đạt được này khối lãnh địa, bọn họ đã sớm không báo hy vọng. Quỷ mới biết này vòng phòng hộ có thể hay không tiêu thất. Thế nhưng là, hiện thực chung quy là tàn khốc. Liền tại bọn hắn cho rằng khô lâu sắp diệt sạch thời điểm. Mặt đất lần nữa rung động bắt đầu chuyển động, các người chơi trong nội tâm run lên, một loại dự cảm bất hảo tại bọn hắn trong lòng công tác chuẩn bị. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, kia miệng nghẹn lấy khí nhất thời biến thành cái giám, tiết, nguyên lai, cửa thôn lại vọt ra mấy trăm khô lâu, cùng với đại lượng ken két thanh âm, hướng của bọn hắn bao vây mà đến, ta cái đại thảo, hội trưởng, thế nào, các người chơi hoảng hồn. Lại tiếp tục chiến hạ xuống. Bọn họ những người này thật muốn nói rõ ở chỗ này. Chớ hoảng sợ, lần này khô lâu so với trước thiếu đi rất nhiều. Đây là một lần cuối cùng. Đều đến thời điểm này, đái huyền cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nhất thương đâm chết một cái khô lâu. Hướng phía bên người các người chơi nói. Đã chết lại không hết kinh nghiệm. Cho dù mất trang bị cũng đều toán ta. các ngươi sợ gì, thấy hội trưởng thái độ như thế kiên định, các người chơi cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể ôm hẳn phải chết quyết tâm nghênh hướng này tân một đám khô lâu binh sĩ. Phút phút, khô lâu xạ thủ kích xạ mà ra mũi tên không ngừng thu gặt lấy người chơi sinh mệnh, khiến cho bọn họ đối với cái này khổ không thể tả. Chết tiệt khô lâu xạ thủ, Đái Huyền tận lực trốn tránh bay tới mũi tên, hoán hận mắng, đem trong nội tâm bị đè nén hóa thành cường đại thế công. Thẳng hướng trước mắt tử linh khô lâu, thời gian tại hừng hực khí thế chiến đấu bên trong nhanh chóng xói mòn. Các người chơi cũng chỉ còn lại có hơn 10 người, từ mấy ngàn người chơi giết đến chưa đủ 100 người. Có thể thấy tình hình chiến đấu thảm thiết đến hạng gì tình trạng. Đều thêm chút sức, những cái này khô lâu còn thừa không nhiều lắm. Đái Huyền phảng phất chúng ma, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn lại khô lâu. Trong lòng hắn, chỉ cần khiêng đi qua, này lãnh địa đại môn nhất định sẽ hướng bọn họ rộng mở. May mắn còn sống sót các người chơi toàn bộ lộ ra không lời biểu tình. Khô lâu là còn lại không nhiều lắm. Có thể ngươi cũng không nhìn một chút, ta những cái này người chơi còn thừa lại bao nhiêu. Cùng lúc đó, trên không trung lần nữa ngưng tụ lại đại đám mây đen. Trong đó sấm sét vang dội, ầm ầm âm thanh không ngừng. Đáng giận, Đái Huyền vừa nhìn loại tình huống này, kia còn không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Nhìn bên cạnh thủ hạ ánh mắt tuyệt vọng, hắn hung ác nhẫn tâm, từ trong bao móc ra nhất trương phù lục. Dùng sức ném vào không trung, hóa thành một đạo tử sắc cái chụp, đưa bọn chúng bảo vệ ở trong mặt, răng rác, kích thước không đồng nhất cuồng lôi liên tiếp rơi xuống, đánh vào này đạo vừa hình thành cái chụp, nhất thời uy lực toàn bộ tiêu tán, liền ngay cả khô lâu xạ thủ mũi tên cũng không cách nào xuyên thấu tầng này tử sắc vòng phòng hộ. Được cứu trợ, các người chơi vui vô cùng. Chỉ có trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết mới hiểu có sinh mệnh chân quý. Thừa dịp không đương, bọn họ tất cả đều khiến cho dùng cao cấp kim sang dược. Tận khả năng khôi phục một, điểm HP, hội trưởng, chân quý như vậy phù lục lãng phí ở nơi này, đáng tiếc. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra này giá trị của cái phù lục. Một cái trong đó người chơi không khỏi có chút tiếc hận nói ra miệng. Không sao, chỉ là không nghĩ tới mặt trả lại cất giấu một cái thực lực mạnh lực lôi hệ pháp sư. Đái Huyền mày nhăn lại, lôi kích xuất hiện như vậy nhiều lần, nhất định không phải là thiên tai. Hắn biết, có này pháp sư boss tồn tại đại biểu cho cái gì. Chỉ thấy hắn cực kỳ không cam lòng hô, các huynh đệ, rút lui a, hôm nay bại, chúng ta ngày khác lại đến. Vừa dứt lời, này đạo tử sắc vòng phòng hộ liền biến thành bọt biển. Tiêu thất tại trong thiên địa, phút phút, khô lâu xạ thủ mũi tên đúng hẹn tới. Lần nữa thu hoạch được hai cái người chơi tánh mạng, mà còn lại người chơi nghe được hội trưởng lui lại mệnh lệnh. Như được đại xá tứ tán ra, hướng phía xa xa bỏ chạy. Thế nhưng là, thi thể trên mặt đất cũng quá nhiều, nghiêm trọng hạn chế bọn họ thoát đi tốc độ. Bị chạy tới tử linh khô lâu nhẹ nhõm truy đuổi, lần nữa để lại mấy cỗ thi thể, chạy trốn, Đái Huyền thay đổi hổ thân, vừa định thoát đi nơi này, lại phát hiện, mấy chục khô lâu lại hướng phía chính mình bao vây qua. Buồn cười, ta nghĩ đi, ai cũng lưu không được ta. Đái Huyền cười to hai tiếng, hoàn toàn không đem này mấy cái cấp thấp khô lâu để vào mắt. Chỉ thấy hắn dùng lực kéo một cái hổ tông. Vàng dòng vân hổ nhảy lên thật cao, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhẹ nhàng liền có thể nhảy ra những cái này tử linh khô lâu vòng vây. LT Content, CT, Cách Chương.